đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 444, lần đầu giao phong, góc truyện audio.com, edit, voi còi, mấy ngày nay, thật sự là bé mệt muốn chết rồi. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh có chút đau lòng, nhưng hiện tại, lại không phải là lúc đau lòng. Thứ kia rốt cục đã đi tới, thân thể so với gấu cũng phải lớn hơn vài lần. Người đến bên cạnh nó, phỏng chừng giống như là, người lớn đi cùng với đứa nhỏ. Hơn nữa, nó lớn lên. Không đâu vào đâu, trong đầu Đông Phương Ngữ Hinh, bỗng nhiên nghĩ tới từ ngữ này. Gia hỏa này, có thân mình như gấu, đầu hổ, cái mũi như vòi voi, còn có một cái, đuôi sóc. Đông Phương Ngữ Hinh có chút xấu hổ, vật như vậy tổ hợp ở cùng nhau, ngươi có thể nghĩ đến có bao nhiêu rung động không? Ánh mắt của nó quét về phía mấy người trên cây, nhìn thoáng qua thế nhưng quay người lại, mông hướng tới phương hướng nữ vương, phốc một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, một dòng khí thật lớn vọt đi tới. Thân mình nữ vương linh hoạt trượt lóe, tránh được dòng khí kia. Nhưng mà trong không khí, Đông Phương Ngữ Hinh dùng sức ôm cái mũi, hương vị này thật đúng là đầy đủ đó a. Nga, vừa rồi nàng nói không đoăng, đây là năm không giống, nó còn có, giấm thối của trồn. Tên kia vừa thấy nữ vương đi ra, có chút tức giận, mông thật lớn lại vừa chuyển, đuôi sóc to lớn vung lên, đối với nữ vương lại quét đi qua. Một cái sóc nhỏ, đuôi đảo qua như vậy tự nhiên không có uy lực gì. Nhưng đây là cái đại gia hỏa, đuôi thô to kia đảo qua, uy lực đã có thể. Ánh mắt Đông Phương Ngữ Hinh nhíu lại, hiện tại nàng cùng nữ vương là cùng nhau. Cũng không thể nhìn xem nữ vương bị công kích nàng sẽ không quản đi. Nàng quay đầu nhìn quốc sư liếc mắt một cái, ánh mắt hai người một cái luân phiên, nhất tề bay về phía quái thú kia. Mà nữ vương, lại né tránh đuôi thật lớn kia, lòng bàn tay nắm chặt một đoàn chân khí màu đỏ liền dâng lên mà ra thẳng tắp đánh qua hướng của nó. Chân khí kia trực tiếp đánh tới cái đầu của quái thú. Quốc sư cũng tụ tập chân khí tấn công hướng cổ của nó. Đông Phương Ngữ Hinh trực tiếp triệu hồi ra một cái hỏa cầu, rõ ràng đánh tới mông nó. Nga, chuẩn xác mà nói, là cái đuôi sau mông của nó. Cái đuôi của ngươi không phải lớn sao? Ngươi không phải am hiểu dùng mông công kích đối với người sao? Ta đây trước hết hủy cái đuôi của ngươi cùng mông, hừ. Đông Phương Ngữ Hinh lạnh lùng cười. Ba người tấn công ba hướng hoàn toàn khác nhau, hơn nữa võ công của ba người cũng không yếu. Này nếu là đổi làm một người có võ công cao cường, chỉ sợ cũng trốn tránh không được đi, tất nhiên sẽ bị thương. Quái thú này, nó không có chỉ số thông minh như người cũng không có độ linh hoạt, mặc kệ nó trốn tránh thế nào, phỏng chừng đều không thể thiếu muốn bị thương tổn. Lúc này, không chỉ là Đông Phương Ngữ Hinh, chính là nữ vương cùng quốc sư cũng thật khẳng định điểm này. Đương nhiên, cấp bậc quái thú này không thấp, muốn một lần đánh chết nó cũng không có khả năng. Nhưng có thể làm nó bị thương trước một chút, để cho nó chịu tội, áp chế nhuệ khí của nó cũng thật không tồi. Nhưng đang lúc bọn họ chờ đợi quái thú bị thương, một màn kỳ dị xuất hiện. Quái thú kia nhìn đến ba đạo chân khí công kích nó, chẳng những không có ý đồ né tránh thế nào, ngược lại hét lớn một tiếng, thân mình cường tráng bỗng nhiên nhoáng lên một cái. Sau đó, giống như là đại khí cầu vừa rồi tràn ngập tức giận vậy, thử một tiếng, thở gấp cấp tốc thả ra. Góc truyện audio.com, thân mình thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại thành một phần 10 độ lớn lúc đầu. Lần này, một cái quái thú biến thành vật nhỏ mê người, ba đạo chân khí lợi hại vừa rồi tự nhiên hóa giải, lúc bọn họ nâng tay muốn tiếp tục công kích quái thú thì. Cách chương.